điểm báo tin tức Công giáo do Phùng Khúc Ca sáng tạo thực hiện. Chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Hiệu lệnh đã phát, hãy xuống đường vì công lý trong phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ. Với mỗi giáo dân, chúng ta đồng hành cùng Cù Huy Hà Vũ là mệnh lệnh, là tiếng gọi lương tâm của mỗi tín hữu. Mệnh lệnh đã phát, hãy xuống đường. Trước những diễn biến ngày càng tăng độ phức tạp, nguy hiểm và khó khăn trên Biển Đông Việt Nam, vấn đề khẳng định chủ quyền lãnh thổ, tính độc lập dân tộc của chúng ta khẩn cấp hơn bao giờ hết. Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ khắp hai đầu đất nước, chứng minh lòng kiên dũng, tự hào dân tộc và yêu nước của nhân dân Việt Nam, dù có khó khăn đến đâu cũng không thế lực nào có thể dập tắt nổi. Trong bối cảnh đó, Cù Huy Hà Vũ, một người đã thao thức với những mối nguy của đất nước trước hiểm họa của dân tộc Việt Nam, hiểm họa bắt thuộc bằng nhiều cách khác nhau. Vì thế, ông đã một mình chống lại mafia bằng những vụ kiện, những phát biểu thao thức về tổ quốc, về lãnh thổ, về nỗi đau của người cô thế trước một nhà cầm quyền đồng lõa với giặc, hung hãn với dân mà những hành động vừa qua đã lộ rõ. Trước tình hình đó, việc đưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ ra xét xử ở cái gọi là phiên tòa phúc thẩm lần này, sau khi đã có một phiên tòa ô nhục đáng xấu hổ trước đây bằng luật rừng, là một thách thức lớn lao đối với lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam. Vì thế, việc cùng với toàn dân đến phiên tòa là hành động phá án cho Cù Huy Hà Vũ và phá án cho cả dân tộc, cho mỗi người chúng ta. Với những người Công giáo, nhìn nhận phiên tòa này như thế nào? Trước hết, Cù Huy Hà Vũ là một người yêu nước, một công dân có trách nhiệm trong đất nước chúng ta cần chia sẻ những đau đớn của ông. Thứ đến, Cù Huy Hà Vũ đã không quản ngại nguy hiểm và gian lao rình rập, quyết định đứng về phía giáo dân Cồn Dầu, điều mà ngay cả một số chức sắc và giáo dân nhiều khi cũng chưa đủ can đảm để lên tiếng. Vì thế, ông xứng đáng nhận được những nghĩa cử tốt đẹp của những người Công giáo chúng ta. Đặc biệt, điều này phù hợp với chính giáo lý và giáo luật của giáo hội đã dạy, hãy binh vực những người bị áp bức và bảo quyền. Về phía giáo hội Công giáo, việc ủng hộ Cù Huy Hà Vũ và những việc làm của ông đã được chính các giám mục, linh mục xác nhận là việc làm hết sức cần thiết và không thể khoan nhượng. Đức giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã cùng với các linh mục giáo dân ký tên vào bản yêu cầu đòi thả Cù Huy Hà Vũ. Nhiều buổi thắp nến cầu nguyện, nhiều lời cầu hiệp thông vang lên khắp đó đây, chứng tỏ tấm lòng, sự nhân ái, ân nghĩa và ánh sáng của Thiên Chúa yêu thương đã trải khắp mọi miền. Vì vậy, mỗi giáo dân chúng ta đồng hành cùng Cù Huy Hà Vũ và ngày mai là mệnh lệnh, là tiếng gọi của lương tâm của mọi tín hữu. Mệnh lệnh đã phát, hãy vững tin lên đường. Phiên tòa xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, lòng dân chờ ý đảng. Sau khi nổ ra vụ án tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 5 tháng 11 năm 2010, người dân Việt Nam trong nước và hải ngoại quan tâm đến ngày càng tăng. Chưa có thống kê nào xác định chính số lượng người quan tâm, nhưng bằng kinh nghiệm có thể khẳng định đây là vụ án chính trị thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm nhất từ trước tới nay. thông tin của vụ án loan rộng tới nhiều người bởi hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc bởi cá nhân của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, bởi gia đình của tiến sĩ, bởi tính thời sự của các vấn đề do tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đề cập đến, và cuối cùng là bởi sức mạnh truyền thông thời đại Internet. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương, đường lối, nghị quyết, hay nói nôm na là đã hứa với nhân dân rằng sẽ lãnh đạo toàn dân để xây dựng đất nước, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng đã nói đúng lòng dân, và lòng dân thì đảng cũng đã rõ. Nhưng theo dân gian thì nói dạy mà không phải dạy. Như vậy, chỉ có bằng hành động của đảng mới làm cho nhân dân hiểu được ý thực của đảng là làm sao. Hiện tượng thì không phải là bản chất, nhưng hiện tượng lặp lại hoài thì là bản chất. Việc bắt giam tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ xảy ra ngay trước nhiệm kỳ đại hội đảng, nhiệm kỳ quốc hội, làm cho người ta có thể hiểu như dư luận xưa nay rằng, trước mỗi một nhiệm kỳ họ phải lo lắng cho cái ghế của mình, nên họ phải tả xung hữu đột, triệt hạ nguy cơ, viết nhầm hơn bỏ sót, thì cũng là thường tình. Nhưng nay, những cái ghế trong đảng và nhà nước đều đã có chủ, thì cái lý do trên không còn nữa. Còn về tâm linh hay luật của trời đất, không ai được cả, mất cả ví, như đến sinh là cái được cả, đến tử là cái mất cả, mà vẫn còn sinh giữ tử lành. Nói vậy, để nghiệm rằng, người xưa răng lại là không bao giờ sai, chỉ có điều người ngày nay có hiểu hay không. Nay là được chức, được quyền, tức là được cả tiền, không lẽ còn muốn bắt nốt cả con chim ở trên rừng, bắt nốt cả con cá ở dưới khe, có phúc rồi, còn lỡ gieo thù chuốc oán. Trong lúc kinh tế của đất nước đang lâm trọng bệnh như ung nhọt, chỉ trực vỡ ra, chủ quyền lãnh thổ quốc gia thì tứ bề thọ địch, vụ án này xảy ra cũng chỉ là chuyện trong nhà, thậm chí chỉ là chuyện cá nhân, nó không làm bớt đi sự khó khăn của nền kinh tế. Nếu có khôn ngoan thì hãy để ngọn giáo hòn tên ấy hướng ra bảo vệ biên cương hải đảo, che chở cho ngư dân đang sống tuổi chết nhục từng ngày. Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ, đã đủ rồi để hạ ngọn cờ Cù Huy Hà Vũ mà thay bằng ngọn cờ hòa giải và ngọn cờ đoàn kết. Vũ khí hạt nhân cũng không giữ được cường quyền, càng bạo hình càng sớm đến ngày tận thế. Lòng dân thì đã rõ, chờ ý đảng. Tại phiên tòa phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngày 2 tháng 8 năm 2011. Hành hương đại hội giới trẻ thế giới là giúp hồi sinh đức tin tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Benedicto 16 sẽ viếng thăm Tây Ban Nha vào cuối tháng 8 để tuyên dương sự trẻ trung và sức mạnh của đức tin Công giáo tại một quốc gia mà đa số là người Công giáo, nhưng dường như thường có ít hay không có ảnh hưởng nào tới đời sống hiện đại của quần chúng. Trọng tâm chính của chuyến đi ngày 18 đến 21 tháng 8 của Đức Thánh Cha sẽ là vấn đề giới trẻ Công giáo trên toàn thế giới tham dự Đại hội giới trẻ. Đức Thánh Cha Benedicto 16 cũng sẽ tiếp kiến Hoàng gia Tây Ban Nha và Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero. Chính phủ của họ đã phải cổ võ những chính sách bị xã hội chống đối, kể cả việc nới lỏng các đạo luật ly dị, hợp thức hóa hôn nhân đồng phái tính và cho phép các cặp hôn nhân đồng phái tính nuôi con nuôi. Tiếp kiến một tân đại sứ Tây Ban Nha tại Vatican vào tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto 16 bày tỏ ưu tư là trong một vài lĩnh vực của xã hội Tây Ban Nha, tôn giáo được coi như là không đáng kể về mặt xã hội và còn gây rắc rối nữa. Kết quả là đức tin bị loại ra ngoài lề qua việc phỉ báng, chế nhạo và còn có sự thản nhiên trước các trường hợp hiển nhiên là nhạo báng các vật dụng và đền đài tôn giáo. Tình trạng đặc biệt đáng lo ngại vì trên 92% của dân số 46 triệu người Tây Ban Nha đã được rửa tội là người Công giáo. Vì là quốc gia này có một lịch sử Công giáo lâu dài và hiển hách, Tây Ban Nha cũng đã cung cấp cho giáo hội một số các vị thánh cao trọng và thần nghiệm nhất, và các thành viên của các dòng tu Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục phục vụ như các nhà truyền giáo trên khắp thế giới, đặc biệt là châu Mỹ Latin. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2011 hy vọng lũ lượt các bạn trẻ Công giáo đến Madrid